cũng không phải sở hữu nhân đều có thể coi trọng kim lăng cục thịt béo này. Lạc Dương cơ gia liền là một cách trong số đó. Lạc Dương cổ thành, tọa lạc ở phương Bắc chi địa trung tâm khu vực, truyền thừa gần 1.500 năm, là có thể cùng kim lăng nổi danh, từng cũng bị phong hoàng cấp nhân vật, đứng ở cổ đô, hiệu lệnh thiên hạ địa phương. Nhưng cơ gia lại lấy nhà tính tự cho mình là khinh thường dùng đế đô vương tộc danh hào, hành tẩu thế gian. Trong mắt bọn hắn, phương Bắc chi địa có đại tông sư chấn giữ rất nhiều đế đô vương tộc, căn bản không lọt mắt xanh. Bất quá là một đám sớm đã mất đi huy hoàng, đeo lên tấm màn che hiu quạnh vương tộc. Cho nên Lạc Dương cơ gia tuy bị người liệt vào đế đô vương tộc, nhưng đối ngoại căn bản không thừa nhận. Có một loại mặc dù tại trần thế lại miệt thị hết thảy thế lực siêu khoan dung. Bởi vậy, làm cách này thành kim lăng một tờ cấm lệnh, bố cáo thiên hạ thời điểm, lúc này cơ gia bắn tiếng, trong lời nói tràn đầy châm chọc, hiu quạnh đế đô vương tục cũng dám cầm kiếm hướng người trong thiên hạ này khiêu khích, thật sự là buồn cười cùng cực. Còn có cái kia Sở Lăng Tiêu, đừng tưởng rằng ngươi có thế để cho trần đạo cực loại kia tầng thứ đại tông sư quỳ xuống, liền có thể không coi ai ra gì. Thiên hạ này cao thủ chân chính, xa so với ngươi tưởng tượng phải cường đại. Chiều hôm ấy, một vị người mặc kiểu áo tôn trung sơn lão giả, mang theo hơn 10 vị thuần một sắc hóa cảnh võ giả, rời đi cơ gia tổng bộ. Lão giả kia mặc chi áo, năm viên quốc áo liên tiếp trung gian, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy chế tác kỳ quái. Bình thường kiểu áo tôn trung sơn quốc áo nhan sắc, hoặc là màu đen, hoặc là màu trắng, nhưng lần này lại là cực kỳ tươi đẹp. Màu đỏ có rất nhiều ý tứ, nhưng thường thường tượng trưng cho tử vong chi hoa đua nở. Rất nhanh, thế giới dưới lòng đất trong diễn đàn có người thì nhận ra lão giả, cơ gia gia chủ đời trước, cơ thắng long, một vị không có đứng vào thiên bảng, nhưng tương tự là một tôn yên lặng 20 năm tông sư cửu khí cảnh cao thủ nghiêm chỉnh mà nói. Cơ thắng long là lão tổ cấp nhân vật, chính là cơ gia gia chủ đương thời gia gia. Có thể nghĩ bối phận cao bao nhiêu. Rất nhiều cùng cơ thắng long cùng thời đại võ giả sớm đã chết đi, thế mà cơ thắng long lại còn sống. Sự xuất hiện của hắn không chỉ có chấn động tất cả từ nhỏ nghe qua cơ thắng long truyền kỳ sự tích thế hệ trẻ tuổi, càng làm cho vô số thế hệ trước đại tôn sư ào ào mở ra. Lúc trước khinh thường đi xem thế giới dưới lòng đất diễn đàn, khi thấy theo Lạc Dương thượng truyền thời gian thực ảnh chụp, toàn cũng vì đó yên lặng. Cơ thắng long thật xuất hiện cái kia liền bọn họ bực này đại tôn sư đều muốn gọi là tiền bối người, vậy mà thật còn sống. Như thế tính ra, cơ thắng long chẳng phải là hiện tại có 170 tuổi. Tây phương Bắc các nơi đều có đế đô vương tộc trong phủ đệ, truyền đến một trận chấn kinh âm thanh. Tất cả đế đô vương tộc lão tộc trưởng cùng trên thiên bảng đại tôn sư nhìn lấy trên tấm ảnh cái kia sắc mặt vẫn như cũ thần thái sáng láng, hồng quang đầy mặt cơ thắng long, đã là một mảnh trầm mặc. Đây là 170 tuổi sao? Rõ ràng cùng trung niên thời điểm không có gì khác nhau a. Huyết khí lại hoàn toàn không thua năm đó, chẳng lẽ lại cơ thắng long đã là siêu thoát tại tục giữa trần thế chí tôn cảnh cường giả? Nhưng rất nhanh, loại này suy đoán thì bị phủ quyết. Mọi người đều biết, một tôn chí tôn cảnh cường giả sinh ra, nó dung mạo dáng người chắc chắn sẽ rút đi vẻ già nua, trở về tuổi trẻ thời kỳ dáng vẻ. Cái này có thể coi là cải lão hoàn đồng. Hiển nhiên cơ thắng long cũng không có như này, nhưng huyết khí vẫn như cũ cường thịnh như vậy. Cái này tuyệt không thể dùng đồng dạng đại tôn sư đi đối đãi. Cái nào đó phương Bắc đế đô trong vương tục, một vị sớm đã thoái ẩn tôn sư cửu khí cảnh trí cường, kéo lấy khàn khàn tiếng nói, trầm giọng nói, cơ thắng long chỉ sợ chỉ nửa bước đã bước vào thế giới kia. Làm nói xong câu đó, trước mặt hắn rất nhiều hậu bối, tất cả đều trừng to mắt, nhìn lên trước mặt vị này lão tộc trưởng, trên mặt đều là lấy làm kinh ngạc. chỉ nửa bước đã bước vào chí tôn cảnh, cái kia Lạc Dương Cơ gia chẳng phải là có thể thủ thay bọn họ bộ tộc này, trở thành phương Bắc chi địa đế đô vương tộc đệ nhất thế lực. Thật không nghĩ tới Cơ Thắng Long lão gia hỏa này lại ẩn tàng sâu như thế. Vị này phương Bắc chi địa chỉ có mấy cái tôn tôn sư cửu khí cảnh một trong lão tộc trưởng than nhẹ một tiếng, lập tức trên mặt hắn lộ ra vô cùng ngưng trọng bộ dáng, chân thành nói: các loại sau khi ta chết, các ngươi nhất định muốn cùng Lạc Dương Cơ gia duy trì tốt quan hệ, chúng ta bộ tộc này cũng nên đến thoái vị thời điểm. Cơ Thắng Long lựa chọn thời cơ này xuất thí, chỉ sợ sẽ là mượn cơ hội làm Lạc Dương Cơ gia trèo lên lên một cái cao độ toàn mới. Lão, cái này tuổi trẻ hậu bối nghe vậy còn có chút không cam tâm, nhưng nhìn đến lão tộc trưởng bò đầy nếp nhăn, đã là cao tuổi không chịu nổi mặt, trầm mặt một hồi, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Bọn họ bộ tộc này tại cái này phương Bắc chi địa đã giữ vững dài đến hơn 100 năm để nhất đế đô vương tộc danh tiếng. Đây hết thầy đều là bởi vì lão tộc trưởng tồn tại, bọn họ mới có thể hưởng thường nhân cho tới nay lăng tới tôn sùng ánh mắt. Nếu như lão tộc trưởng không tại, đây hết thảy chính là quá khứ mây khói. Lão tộc trưởng, ta còn là có chút nghĩ không thông. Một vị mày kiếm mắt sáng, khí chất trác tuyệt, khiến người ta xem xét cũng là rồng trong loài người thanh niên cao mày hỏi: Kim Lăng Triệu thị vương tộc dù sao cũng là vang vọng một phương đế đô vương tộc, trong tộc còn có Triệu Vĩnh Xương loại này thất khí cảnh đại tôn sư tỏa chấn, tại sao lại như thế? Nghe Sở Lăng Tiêu từ tháng trước cuối cùng theo Dương Châu truyền đến đại tôn sư Trần Đạo Cực hướng Sở Lăng Tiêu dập đầu cầu xin tha thứ video về sau, cái này Sở Lăng Tiêu danh tiếng vẫn thành vì tất cả người nói chuyện với nhau tiêu điểm. Mà cái này tiêu điểm ban đầu ở trong video mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng theo thanh tỉnh sáng người trong thanh âm có thể nghe được Sở Lăng Tiêu lại chỉ là một cái cùng tuổi của hắn không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Cái này khiến cho tới nay đều là mọi người truy phủng nịnh nọt đối tượng hắn cảm thấy rất là ghen ghét. Dựa vào cái gì một thằng nhóc không rõ lai lịch có thể để bát khí cảnh đại tôn sư hướng nó quỳ xuống đất dập đầu? Quang mang trực tiếp nhảy lên một cái, trong nháy mắt vượt qua hắn vị này để nhất đế đô vương tộc người thừa kế. Mà vừa mới qua đi 10 ngày, lại tới Kim Lăng đế đô Triệu thị vương tộc, lại như cùng một cách hô chi tức đến, vung chi liền đi người hầu đồng dạng, nói để nó thay Sở Lăng Tiêu phát biểu, thì phát biểu thuộc tại đế đô vương tộc tôn nghiêm đâu. Vị này lão tộc trưởng cơ hồ chưa suy nghĩ quá nhiều, một mực chắc chắn cái này gọi Sở Lăng Tiêu người trẻ tuổi sau lưng khẳng định có một lão quái vật đứng đấy. Nếu không Trần Đạo Cực Triệu thì vương tộc tuyệt không có khả năng hướng một người trẻ tuổi thần phục. Nhưng vào lúc này, một người gấp sắc thông thông chạy vào, trên mặt lộ ra một bộ không thể tưởng tượng dọa người biểu lộ, nhìn lấy mọi người run giọng nói: Lão tộc trưởng, vừa mới Triệu thì vương tộc tại thế giới dưới lòng đất diễn đàn lại tuyên bố một tin tức. Tin tức gì? Vị này lão tộc trưởng giọng nói vô cùng vì bình thản. Có Cơ Thắng Long xuất mã, Sở Lăng Tiêu cố này cáo mượn oai hổ, y vào sau lưng có người phách lối tình thế, chẳng mấy chốc sẽ tiêu trừ. Đến mức Triệu thì vương tộc lại phát bố tin tức gì, bất quá là lần nữa lòe người thôi. Triệu Vĩnh Xương đột phá đến tôn sư cửu khí cảnh lão tộc trưởng. Mọi người, ta vô địch 1.503 chương 29 tình trạng vô vọng. Mới biết được nhân tâm tôn sư cửu khí cảnh vị này nói chuyện lúc trước thanh âm vẻ già nua suy yếu để nhất đế đô lão tộc trưởng, nghe được câu này về sau, cả người đều theo trên ghế ngồi giống như là nhảy dựng lên một dạng, đứng tại cái kia, ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Thất thanh nói: ngươi xác định Triệu Vĩnh Xương đã đột phá đến tôn sư cửu khí cảnh sao? Hắn không cách nào tin. Làm sao có thể có chuyện như vậy? Đây tuyệt đối là Triệu thị vương tộc sợ hãi Cơ Thắng Long.

hắn chẳng qua là cái tiểu tử nghèo. Một lần tình cờ thượng lưu thương nghiệp sẽ lên, hắn gặp được Triệu thị vương tộc đại thiên kim Triệu Ngưng Ngữ. Từ ngày đó trở đi, trong lòng của hắn chỉ có Triệu Ngưng Ngữ một người, rốt cuộc dung không được còn lại khác phái. Từ ngày đó lên, hắn tựa như phát điên, liều mạng công tác. Chỉ dùng thời gian 3 năm, liền làm tới một nhà công ty lên sàn tổng giám đốc. Đồng thời lại tại thương nghiệp sẽ lên gặp được Trúc Tinh Phủng Nguyệt Triệu Ngưng Ngữ. Nổi lên cả đời góp nhặt dũng khí, tại đại đình người xem phía dưới, hướng kỳ biểu trắng. Thế mà đổi lấy lại là Triệu Vưu Hành. Ánh mắt khinh thường, cùng vô tình trào phúng. Chỉ là một cái công ty tổng giám đốc, cũng muốn làm ta Triệu thị vương tộc rể hiền, quả thực là buồn cười. Ngươi còn chưa xứng. Từ ngày đó trở đi, hắn bị đà kích, công ty càng thêm bức bách tại áp lực, trực tiếp đem hắn sa thải. Nhớ mang máng đêm hôm đó, hắn tại thiên kiều dưới đáy uống đến say mềm, vừa định nhảy sông Phí Hoài bản thân mình, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cái vô danh lão giả, nhàn nhạt lên tiếng: người trẻ tuổi, nhân sinh không bằng sự tình 89 phần 10, đều lại nhận mọi người chế xếu. Ngươi cần gì phải vì một nữ nhân mà nghĩ đến Phí Hoài bản thân mình đâu, đi theo ta đi. Ta sẽ để ngươi có một ngày đem cái này mất đi hết thảy toàn bộ cầm về. Vô danh lão giả lời nói, để lúc đó đổi phế hắn, lập tức men say đại tiêu tan. Theo này lão giả truyền cho hắn có 102 tuyệt thế công pháp, để cả người hắn đều thoát thai hoán cốt. Đi qua 5 năm tại trên quốc tế gió tanh mưa máu, hắn trở thành hắc ám giới nổi tiếng mà giật mình sát thần. Cái kia các nước đều đau đầu hơn hắc ám đại đế bằng trải qua ngàn cuộc chiến đấu ma luyện. Càng là leo lên thiên bảng gần 50 năm đến nay, trẻ tuổi nhất thiên bảng tông sư chi vị, xếp hạng thứ 12. Bởi vậy hắn bị đông đảo lâu năm đại tông sư xưng là Tô Thập Nhị. Ý dụ trong vòng 10 năm, nhất định có thể leo lên 10 vị trí đầu. Trong vòng 20 năm, có cơ hội trùng kích 2 vị trí đầu, đến mức đệ nhất. Bởi vì sư phụ của hắn cũng chính là cái kia vô danh lão giả, chính là thiên bảng đệ nhất võ trấn thiên hắc ám giới đại đế thiên bảng Tô Thập Nhị. Tại hắn bây giờ địa vị, cái nào một cái danh hiệu lấy ra, không hù chết một đoàn hào môn vương tộc, tăng thêm hắn là thiên bảng đệ nhất võ trấn thiên đệ tử, lại có cái nào đế đô vương tộc dám khinh thị hắn. Mà bây giờ hắn như trước vẫn là bị Triệu thị vương tộc không có lưu nửa phần mặt mũi, vô tình làm nhục, thậm chí ngay cả cửa cũng không cho tiến. Theo như 5 năm trước, lần nữa bị ba chữ kia hạ thấp không đáng một đồng, tốt bị cự tuyệt ở ngoài cửa Tô Liệt, trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo, gắt gao nắm chặt quyền đầu, lồng ngực kịch liệt chập trùng, liền nói 3 tiếng tốt về sau, thả người nhảy lên, vượt ngang mấy mét độ cao, không nhìn trước mặt thật cao đứng lên cửa lớn, trực tiếp bước vào Triệu thị vương tộc phủ đệ. Ta Tô Liệt ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút. Cho đến ngày nay, Triệu thị vương tộc loại này nghiêm trọng dưới cuộc thế, các ngươi dựa vào cái gì còn dám không nhìn ta tồn tại mấy chục cái gác cổng. Đứng tại cái kia nhất thời một trận ngây người. Chờ phản ứng lại thời điểm, Tô Liệt sớm đã đứng tại ngoài trăm thước, nhìn lấy gần như sắp nhìn không thấy bờ Triệu thị vương tộc tổng bộ. Tô Liệt không khỏi cười lạnh. Không hổ là Kim Lăng bốn đại bá chủ một trong. Tòa phủ đệ này thật đúng là đại a. Đáng tiếc, không bao lâu, liền muốn đổi chủ người khác. 5 năm này đến nay, hắn Tô Liệt mặc dù một mực lưu ý Triệu thị vương tộc tin tức, nhưng cái này tòa cổ kính Triệu tộc phủ đệ, hắn còn là lần đầu tiên tiến đến. Hơi trầm mặt, không biết hướng cách nào chỗ đi. Cộc cộc cộc, không có vài phút công phu, bốn phương tám hướng truyền đến một trận xốc xích cước bộ. Gác cổng liền vội vàng dẫn Triệu tộc hộ vườn võ giả, thần sắc lạnh lùng chạy tới, không nói hai lời, đem Tô Liệt vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ừ, Tô Liệt khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Còn tưởng rằng ta là 5 năm trước cái kia tay trói gà không chặt công ty tổng giám đốc sao? Tốt đã, các ngươi muốn chơi, ta hắc ám đại đế liền hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa dù sao. 5 năm trước triệu tộc trong mắt hắn chính là cư cao lâm hạ chân long, có thể tùy ý dùng miệt thị ánh mắt chào phúng hắn. 5 năm thật vất vả có một lần hướng triệu tộc triển lãm cơ hội, hắn nhất định phải làm cho triệu thị vương tộc biết ta Tô Liệt bây giờ nổi tình thân phận đủ nhìn xuống các ngươi tới đi bí mật quan sát ta người có phải hay không coi là cái kia phong nội dung bức thư là giả. Chỗ lấy các ngươi liền đem ta cử tuyệt ở ngoài cửa, hiện tại ta Tô Liệt liền để cho các ngươi nhìn xem ta cái này thiên bảng 12 thực lực, các ngươi bọn này triệu thị vương tộc nuôi phế vật, đến a để cho ta Tô Liệt nhìn nhìn thực lực của các ngươi có đáng giá hay không cho ta xuất thủ. Tô Liệt mang theo chế xếu thanh âm để cái này vốn nên an tính hoàn cảnh hạ phủ đệ càng chói tai. Một số triệu thị vương tộc cao tầng không khỏi đứng tại chỗ cao mang theo ánh mắt tò mò nhìn qua. Tô Liệt dẫn đầu hộ vệ gặp Tô Liệt phản ứng lớn như vậy cũng không khỏi sắc mặt sững sờ. Có bị bệnh không? Người này thản nhiên nói, tiên sinh, chúng ta không muốn cùng ngươi phát sinh tranh đấu, chỉ là muốn xin ngài lập tức rời đi mà thôi. Cút trong chốc lát, Tô Liệt đại thủ tìm tòi, trực tiếp tướng lãnh đầu hộ về cách không chộp tới, nâng lên cách xa mặt đất 1 mét. Ánh mắt cực kỳ khinh thường, bằng ngươi cũng dám ra lệnh cho ta lập tức dẫn ta đi gặp Triệu Vĩnh Sương, nếu không ta để hắn hối hận quyết định của mình. Âm tiện tay tướng lãnh đầu hộ vệ ném ra xa mấy chục thước. Một đám rác rưởi còn dám ngăn trở ta. Ngay sau đó, một đạo trưởng phong đảo qua, trực tiếp đem trước mặt một đám người đều đánh bay. Trong lúc nhất thời, đông đảo triệu thị vương tộc cao tầng không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường, hơi có vẻ kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này Tô Liệt thật đúng là cái tông sư. Bất quá đáng tiếc, bây giờ ta triệu thị vương tộc có vị tiên sinh kia tại, chính là sư phụ ngươi thật sự là Võ Chấn Thiên, lại có thể thế nào đâu. Tô Liệt thu tay lại, khinh thường cười lạnh nói, quá khiến ta thất vọng, triệu thị vương tộc sẽ chỉ dưỡng một số giá áo túi cơm sao. Nhất thời đông đảo hộ vệ sắc mặt rất khó coi, nhìn đau sở, vừa muốn tiếp tục lên thời điểm, trong không khí đột nhiên truyền đến lão tộc trưởng Triệu Vĩnh Sương thanh âm, để hắn vào đi. Nghe vậy, Tô Liệt nhẹ hừ một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, sớm dạng này không được sao. Triệu thị vương tộc nội viện đại sảnh, dẫn đầu hộ vệ đem Tô Liệt mang đến nơi đây về sau, nhìn lấy ngồi tại chính vị lên cái kia đạo trắng như tuyết trường bào bóng người, mặt lộ vẻ cung kính. Sau đó lại nhìn thật sâu liếc một chút đang một quang nhìn quanh bốn phía Tô Liệt, sau đó liền chậm rãi thối lui. Tô Liệt đương nhiên cũng đã nhận ra dẫn đầu hộ vệ ánh mắt, hắn không nghĩ nhiều, đem cái này về tại hộ vệ muốn nhìn hắn ra chê cười cử động. Đáng tiếc ngươi sai, bây giờ triệu thị vương tộc nên ta Tô Liệt xem. Bọn hắn chê cười trên đại sảnh triệu thị vương tộc một các vị cấp cao đều tại. Triệu Vĩnh Sương ngồi tại hai cái chính vị một trong, mà khác một bên vị trí kia, Tô Liệt không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vốn nên là tộc trưởng đương nhiệm Triệu Vưu Hành ngồi chỗ ngồi, lúc này lại ngồi đấy một cái xem ra tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Lúc này hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt, sải bước đi tới, liếc mắt triệu thị vương tộc mọi người, ngữ khí âm dương quái khí mà nói, chắc hẳn vị này cũng là bây giờ đại danh đỉnh đỉnh, dương danh khắp cả phương Bắc sở cấm kỵ đi ta vô địch 1.503 chương 32 từ xưa hồng nhan. Nhiều họa thủy Tô Liệt nói chuyện sau khi bí mật quan sát lấy Sở Lăng Tiêu, bình thường như người bình thường, ngoại trừ khí chất thuộc về nhất lưu, trên thân không có một chút huyết khí hảo hải võ giả khí tức. Xem ra cái này gọi Sở Lăng Tiêu tiểu tử quả thật như ta lúc trước đoán nghĩ như vậy, chỉ là một cái cáo mượn oai hổ, y vào sau lưng có lão quái vật chỗ dựa phế vật. Cùng thời khắc đó, Tô Liệt nghĩ đến Dương Châu đoạn video kia, trong lòng bỗng nhiên lộ ra giễu cợt. Trần Đạo Cực a Trần Đạo Cực, uổng cho ngươi vẫn là thiên bảng trước năm bát khí cảnh đại tôn sư. Làm sao lại hướng bực này phế vật quỳ xuống đâu, thật sự là mất hết chúng ta thiên bảng tôn sư mặt mũi. Đợi ta đột phá đến thất khí cảnh, phải dùng thời gian 10 năm. Thay thế ngươi thiên bảng vị trí trước năm nhẹ liếc liếc một chút. Ngồi tại hai bên trên ghế ngồi triệu thị vương tộc cao tầng. Tô Liệt trong lòng không khỏi lần nữa cười lạnh một tiếng. Đường đường triệu thị vương tộc chính vị tộc trưởng đương nhiệm không ngồi, lại nhường cho một cái phế vật. Xem ra ngươi triệu thị vương tộc thật sự là càng sống đi qua ha ha. Gặp Sở Lăng Tiêu không để ý chính mình, Tô Liệt khóe miệng lộ ra một vệt ý vị thâm trường cười lạnh. Muốn ta đường đường hắc ám đại đế, thiên bảng 12 tuyệt thế thiên tài, thiên bảng đệ nhất võ trấn thiên quan môn đệ tử. Ngay từ đầu mà ngay cả triệu thị vương tộc cửa lớn đều vào không được. Có thể hiện tại ta Tô Liệt ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Cái phế vật này, dựa vào cái gì có thể ngồi tại đại sảnh chính vị. Coi thường ta tồn tại, Tô Liệt ở trên cao nhìn xuống. Chủ động vươn tay, lại dùng ánh mắt nhìn xuống Sở Lăng Tiêu. Sở cấm kỵ, ngươi tốt, ta gọi Tô Liệt. Tốt triệu thì vương tộc dính vào bắt đùi nói chuyện với ngươi. Không nhìn ta đúng không, siêu nhiên tại thế thật đem mình làm người trên người được a, ta hiện tại chủ động theo ngươi nắm tay. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tại cách này cả sảnh đường đều là triệu thì vương tộc cao tầng lúc này, ngươi có còn hay không là vẫn như cũ không nhìn ta tới đi để cho ta xem. Ngươi cách này cao nhân, có phải thật vậy hay không, liền cơ bản nhất hàm dưỡng cũng không cần ta hắc ám đại đế Tô Liệt. Hành tẩu quốc tế hắc ám thế giới, trải qua ngàn trận chiến, bại mấy vạn địch nhân, không biết gặp bao nhiêu thâm bất khả trắc nhân vật. Nhưng còn chưa thấy qua giống tiểu tử ngươi, dám ở trước mặt ta giả bộ như vậy thâm trầm thế mà. Tô Liệt bất ngờ, làm sao đều không nghĩ tới. Trước mặt cái này không còn gì khác, chỉ là người bình thường ra hỏa, vậy mà vẫn tại cái kia uống trà, ngửi hương trà, thưởng thức trà. Từ đầu đến cuối không có liếc hắn một cái. Cả sảnh đường triệu thì vương tộc cao tầng, hắn cái kia tay lẻ loi trơ trọi ngừng trên không trung, xấu hổ cực trí. Tô Liệt trong lòng nhất thời lửa giận chỉ lên thiên. Tiểu tử này thật sự là cuồng không biên giới, dám coi hắn là một tên hề trêu đùa Sở cấm kỵ. Ngươi đây là ý gì? Tô Liệt thu tay lại, âm dương quái khí nói ra. Ta chủ động nắm tay, đã biểu hiện ta đối tôn trọng của ngươi. Ngươi đây không phải cố tình để cho ta khó chịu sao? Tô Liệt một bộ thất vọng, đem chính mình tạo thành chính phái hình tượng, dùng cách này muốn cho triệu thì vương tộc tất cả cao tầng thấy rõ ràng Lăng Tiêu xấu xí không chịu nổi nguyên hình. Không sai, toàn bộ đại sảnh, tất cả triệu thì vương tộc cao tầng vẫn như cũ là bộ kia bất động như núi, thờ ơ dáng vẻ. Trà mùi thơm khắp nơi, nhấp trà. Sở Lăng Tiêu toàn bộ hành trình liền nhìn thẳng vào ánh mắt đều không có. Loại kia cảm giác phảng phất là đang nhìn Tô Liệt một người đang biểu diễn xiếc thú cho bọn hắn chọc cười giống như. Tô Liệt đau trong lúc vô hình, cảm giác có một cái tát vang rồi đánh ở trên mặt. Tô Liệt chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng hổi. Trong lòng của hắn cực kỳ phẫn nộ, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, Sở cấm kỵ quả thật là không tầm thường a. Tuy là khoa trương ngữ, nhưng lúc này mặc cho ai nghe đều có thể cảm giác từ đó lộ ra sát ý. Hình như có phát giác, Triệu Vĩnh Xương thận trọng nhìn Sở Lăng Tiêu liếc một chút, gặp không có chút nào để ý tới. Triệu Vĩnh Xương vội ho một tiếng, bày làm ra một bộ lão phái tiền bối tư thái. Ánh mắt nhìn thẳng Tô Liệt, nhàn nhạt mở miệng nói. Nói đi, ngươi đến ta triệu thị vương tộc, đến cùng muốn làm gì? Ăn nghe tiếng mà nghi. Tô Liệt khẽ nhíu mày, còn hỏi ta làm gì? Ta lá thư này không phải đều nhìn sao đắt như vậy, làm sao còn một bộ cao cao tại thượng, không đem ta Tô Liệt để ở trong mắt điệu bộ trong thư. Đã nói rõ, ta muốn cưới Ngưng Ngữ làm vợ, nâng lên triệu Ngưng Ngữ. Tô Liệt ngữ khí rõ ràng ôn nhu rất nhiều. Nhưng hôn nhân đại sự, há có thể trò đùa. Vốn hẳn nên song phương cùng một chỗ thương lượng về sau mới quyết định. Có thể Tô Liệt trong lời nói lại làm cho tất cả Triệu thị vương tộc cao tầng nhíu mày một cái. Bởi vì bọn hắn cảm thụ trong đó lộ ra một cố ý uy hiếp. Dường như hắn Triệu thị vương tộc thiên kim chi khu. Đương nhiên, không thể nghi ngờ. Chỉ có thể gả cho hắn Tô Liệt làm vì phụ thân. Triệu Vưu Hành kém chút nhìn không được. Vừa định giận vỗ bàn. Đứng dậy trách cứ. Nhưng nhìn một chút chính vì phía trên cái kia đạo lệnh hắn đã kính sợ, lại e ngại bóng người. Nghĩ nghĩ, nhìn xuống không có phát. Gặp tất cả Triệu thị vương tộc cao tầng. Cùng cái kia cho tới nay không có để hắn vào trong mắt nhạc phụ tương lai. Đều là một lời không phát. Lúc này, Tô Liệt trong lòng dương dương đắc ý. Xem ra đều rõ ràng Triệu thị vương tộc. Bây giờ gặp phải nguy nan. Đã như vậy, cũng bớt ta lãng phí nữa ngụm nước 5 năm sinh tử lịch luyện. Cái kia đến thu hoạch. Trong mắt lói lên một tia nhu tình. Tô Liệt trong lòng tự nói. Ngưng ngữ. Chờ lấy. Không bao lâu. Ta liền có thể cưới ngươi qua cửa. Chờ lấy ta xa muốn tương lai thời điểm. Tô Liệt ánh mắt không lưu dấu vết. Theo Sở Lăng Tiêu trên thân lóe qua. Trong lòng đột hiện một cỗ muốn cùng ông trời so độ cao tự tin. Đồng dạng qua không được bao lâu. Ta Tô Liệt liền làm cho cả Triệu thị vương tộc nhận rõ một sự thật. Ta mới là cái kia tránh thức có thể tại nước sôi lửa bỏng ở giữa. Cứu trợ Triệu thị vương tộc người ta mới là cái kia có thể bay lượn với thiên tế chân long thiên tử mà cái này gọi Sở Lăng Tiêu phế vật. Cùng ta so sánh. Chỉ là một cái có thể mặc người tùy ý trà đạp con kiến. Đã nhỏ yếu mà lại vô tri nhưng lúc này. Một câu hời hợt lời nói. Đánh gãy Tô Liệt tưởng tượng. Ta cũng nói rõ. Ngươi còn chưa có tư cách cưới nhà ta ngưng ngữ ăn Tô Liệt lúc này xứng sờ tại nguyên chỗ. Chợt. Cười lạnh nói. Triệu lão tộc trưởng. Ta khuyên ngài lại thận trọng suy tính một chút. Bây giờ Triệu thì vương tộc tình thế nguy hiểm. Cũng chỉ có sư phụ ta nguyện ý giúp các ngươi. Đương nhiên tin bên trong đã nói rõ. Chỉ có một cách điều kiện. Đem ngưng ngữ. Chưa kể xong. Triệu Vĩnh Sương không muốn lại nghe tiếp. Trực tiếp không tệ phiền phất phất tay. Ngắt lời nói. Tốt. Ngươi có thể đi nói thật. Bằng Tô Liệt bây giờ địa vị. Xác thực có tư cách làm hắn Triệu thì vương tộc con rể. Lại vẫn cứ tại lúc này sách đi ra. Như thế hành động. Đúng là tiểu nhân đắc chí cáo từ nghe vậy. Lệnh đuổi khách. Tô Liệt cũng là thoải mái. Bày thủ thế. Quay người liền đi. Chỉ là lúc rời đi ánh mắt vô cùng âm lãnh nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu. Gặp Tô Liệt rời đi. Triệu Vĩnh Sương. Cùng Triệu thị vương tộc tất cả cao tầng. Liền vội vàng đứng lên. Hướng Sở Lăng Tiêu hơi hơi khom người. Tập thể hành lễ. Tiên sinh. Vừa mới hắn như vậy mạo phạm ngài, ngài vì sao không giết hắn? Triệu Vĩnh Sương nhấc đứng người dậy, lộ ra không hiểu. Giết một nhóm, so giết một cái càng thú vị. Nhấp trà để ở một bên, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Triệu Vĩnh Sương gật gật đầu đứng ở một bên. Ra đi. Sở Lăng Tiêu mở miệng lần nữa. Lúc này theo đại sảnh đằng sau đi ra một đạo nổi bật bóng người. Chính là Triệu Ngưng Ngữ. Nhìn lấy Tô Liệt vừa mới đứng địa phương, trên mặt nàng lộ ra một tia phức tạp. Đối với Tô Liệt, nàng cũng không phải là hoàn toàn bất vi sở động. Đáng tiếc đối phương phẩm hạnh chưa thông qua khảo nghiệm. Từ xưa mỹ nhân tựa như trong suốt sáng long lanh mỹ ngọc, giá trị liên thành. Nhìn qua bầu trời xa xa, tựa hồ cái kia vô số tòa nhà cao tầng đều không thể ngăn trở Sở Lăng Tiêu thâm thúy vô biên ánh mắt. Sau cùng, trực kích cái kia vọng nguyệt sườn núi lên rất nhiều dục dịch bóng người. Tiếp tục nói. Nhưng thường thường hồng nhăn. Lại như hòa thủy. Ta vô địch 1.503 chương 33 hỏi thăm. Cẩm Y về từ 5 năm trước. Bình thường nhân sinh kết thúc. Hắn Tô Liệt thề từ nay về sau. Không ai có thể làm nhục hắn tôn nghiêm. Không ai có thể lại khinh thị hắn hôm nay. vốn cho rằng đến bây giờ địa vị Triệu thị vương tộc nên nịnh bợ hắn, lại không ngờ, vẫn như cũ như vậy không nhìn. Hai câu ba lời. Lần nữa đem hắn đuổi ra khỏi cửa hắn bế nghễ vô địch. Hoành kích toàn bộ hắc ám thế giới. Cái nào hắc ám thế giới siêu cấp tổ chức. Nghe được kỳ danh. Không nghe tin đã sợ mất mật cái nào thiên bảng tôn sư. Nghe được tên của hắn. Không lộ ra vô cùng ngưng trọng đối đãi bộ dáng tốt. Tốt. Rất tốt đi ra Triệu thị vương tộc cửa lớn. Tô Liệt trên mặt một mảnh âm trầm. Lộ ra khó có thể ức chế phẫn nộ. Nhìn về phía đã từng mong muốn mà không thể thành nội viện. Hắn ánh mắt sắc bén. Lạnh giọng thấp nói. Ngữ khí vô cùng kiên định. Ta Tô Liệt. Nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận quyết định của ngày hôm nay còn có Sở Lăng Tiêu. Ngươi thành công chọc giận ta. Đừng tưởng rằng ngoại giới những phế vật kia. Đối ngươi lai lịch thật không minh bạch. Ngươi liền có thể không kiêng kỵ nhớ tới vừa mới. Một màn kia màn bị mọi người không nhìn tình cảnh. Tô Liệt một mảnh vẻ lạnh lùng tại mặt. Nhất là bị một cái chỉ biết cậy vào ngoại lực. Mà không coi ai ra gì phế vật không nhìn. Càng làm cho hắn tức giận thẳng phát run. Sở Lăng Tiêu hắn ngẩng đầu. Mặt âm trầm. Từng chữ nói ra cái tên này. Hung hăng cắn răng cười lạnh. Không có bất kỳ người nào có thể tại ta hắc ám đại đế trước mặt ẩn tàng thần bí, cho dù là thiên bảng trước năm cao thủ cũng không ngoại lệ. Ta ngược lại muốn nhìn xem sau lưng ngươi chỗ ỉ lại lão quái vật đến cùng là thần thánh phương nào. Đô Tô Liệt đi đến một cái cây ấm dưới, kích thích một cái tầng tầng mã hóa số điện thoại di động, lạnh lùng nhìn thẳng, đóng chặt Triệu thị vương tộc cửa lớn. Mấy giây sau, bên kia truyền đến một đạo ngữ khí bình thản, lại mang theo trêu chọc ý vị tuổi trẻ thanh âm. Nha, ngọn gió nào để ngươi vị này hắc ám giới đại đế tự mình gọi điện thoại hỏi thăm một bên khác. Ở nước ngoài một tòa bốn mùa như mùa xuân vô danh đảo hoang lên. Một tòa từ toàn bộ đại sơn đảo giống cải tạo bốn phương thông suốt trong căn cứ, dường như ngăn cách đồng dạng. Nơi này mỗi người đều mặc lấy phong cách cổ xưa hán phục. Mà trong đó có một cái giữ lấy búi tóc người trẻ tuổi, mang trên mặt cười nhạt ý, chuyện trò vui vẻ nói. Đường đường hắc ám đại đế, hắc ám thế giới 10 đại cử đầu đứng đầu, vậy mà cũng sẽ có sự tình. Cầu tại chúng ta cầm y về thấy bên kia trầm mặt. Bầu không khí không đúng. Người trẻ tuổi không khỏi lại thu hồi tiếng cười, thản nhiên nói. Nói đi, có chuyện gì? Trên đời này vô luận bất luận kẻ nào, tại cầm y về ta trước mặt đều không có bí mật gì để nói. Người trẻ tuổi trong giọng nói tràn ngập bình tĩnh, dường như chính là cái này hắc ám thế giới bá chủ tự mình gọi điện thoại tới. Hắn cầm y về cũng không cần bày ra bộ kia người sủng như kinh hãi dáng vẻ. Huống chi chỗ còn muốn hỏi sự tình, hắn cầm y về ẩn vào trên đời không biết bao nhiêu năm tháng, có một loại mặc dù đưa mình nằm ngoài mọi việc nhưng không để bất luận kẻ nào khinh thị siêu khoan dung, sớm đã trở thành nhìn xuống toàn thế giới tồn tại. Trên đời này hết thảy, cho dù là đế đô vương tộc, cho dù là thiên bảng đệ nhất, cho dù là lánh đời không ra lão quái vật, đều chạy không khỏi hắn cầm y về đôi mắt này. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta tra một người. Tô Liệt chậm rãi lên tiếng, ngôn ngữ khẩn thành, không có bày bộ kia hắc ám đại đế cư cao hơn người, miệt thì hết thảy tổ chức bộ dáng. Xác thực cầm y về quá mức thần bí. Thần bí đến hắc ám thế giới không có bất kỳ cái gì một cái bá chủ có thể biết bọn họ tổng bộ ở chỗ đó. Thậm chí hắn hắc ám đại đế cũng chưa từng gặp qua một người trong đó người. Nghe đồn siêu việt thiên bảng tầng thứ một cái xếp hạng tên là thần bảng chính là từ cầm y về chế định. Tên bên kia ngữ khí vẫn như cũ bình thản, chỉ trở về hai chữ. Sở Lăng Tiêu mang theo một tia cười lạnh, Tô Liệt không chút do dự nói ra. Thế mà khiến Tô Liệt có chút kỳ quái, bên kia đột nhiên trầm mặt mấy chục giây, mới đột nhiên nói ra một câu. Có ảnh chụp sao, nghe được lại muốn ảnh chụp. Tô Liệt trên mặt nhíu mày một cái. Hắn không phải lần đầu tiên cùng Cẩm Y vệ giao dịch, nhưng muốn đối phương ảnh chụp còn là lần đầu tiên. Bất quá còn tốt, trên tay mang công nghệ cao đồng hồ, một mực tại vận hành, trong đó liền có Sở Lăng Tiêu ghi hình. Trực tiếp đem đại sảnh ghi hình phát tới. Tô Liệt còn tận lực nhắc nhở một câu, cái kia ngồi tại chính vị phía trên, mặc áo trắng trường bào cũng là hắn. Hừ, rất nhanh, ta Hắc Ám Đại Đế liền có thể biết ngươi chân thực diện mạo. Đến lúc đó nhổ tận gốc, để ngươi không chỗ che thân. Nhưng lúc này, chẳng biết tại sao bên kia đột nhiên không có tiếng. Sau đó, không đợi Tô Liệt phát hiện, chỉ nghe được bên tai một đạo đích một tiếng, hắn nhất thời không khỏi lấy tới trước mặt xem xét. Trên điện thoại di động, ba cái biểu hiện chữ đã cúp máy. Tô Liệt, viết kép dấu chấm hỏi, phù hiện ở trong ấp. Nói, không tín hiệu nếm thử phát hồi mấy lần đều nhắc nhở không người nghe. Được rồi, hẳn là ở nước ngoài cùng nội địa tín hiệu bị ba động. Tô Liệt nhíu mày, trầm mặc thật lâu, không có để ở trong lòng. Cho dù không có Cẩm Y vệ, hắn Hắc Ám Đại Đế cũng có thể bằng tự thân nội tình đem Sở Lăng Tiêu hung hăng giẫm tại dưới chân. Suy tư vài phút, Tô Liệt mở ra điện thoại di động mã hóa dãy số. Lần nữa bấm một chuỗi điện thoại. Không có qua mấy giây, liền chuyển đến nghe âm thanh. Hắn trực tiếp mở miệng nói: lão đầu tử, Triệu thị vương tộc không đồng ý. Ta cần ngươi đến Kim Lăng trước, kêu lên còn lại ba người sư phụ tới, thay ta trấn tràng. Không có vấn đề. Một đạo thương lão lại cường tráng thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Cúp điện thoại, Tô Liệt xoay người, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Triệu thị vương tộc cửa lớn, ánh mắt thật lâu chưa rời đi. Chợt trên mặt lóe qua một tia rất nhỏ miệt cười. Triệu Vĩnh Xương, Triệu Vưu Hành, 5 năm trước không có đem ta để vào mắt, 5 năm sau vẫn như cũ như thế. Tốt, rất tốt. Ngưng ngữ, tiến các ngươi Triệu thị vương tộc lâu như vậy thời gian, cũng không thấy ngươi tới gặp ta. Xem ra ngươi cũng khinh thị ta đúng không? Không quan trọng, ta không trách ngươi. Chờ ta Tô Liệt đem 5 năm này chân chính nội tình, nhân mạch, thế lực lấy ra một khắc này, các ngươi liền biết. Bây giờ ta đủ để lật tung toàn bộ Kim Lăng còn nhiều thời gian. Chân chính anh hùng làm như ta Hắc Ám Đại Đế Tô Liệt, bắt nguồn từ không quan trọng ở giữa, mới có thể thành khắp thiên hạ. Các ngươi đều muốn đứng dưới vách núi, ngưỡng mộ bây giờ đứng tại đỉnh phong ta. Bóng cây chậm rãi trôi qua, Tô Liệt bóng người đã biến mất. Nhưng hắn lại không biết, tòa kia thần bí cô trên đảo Cẩm Y về tổng bộ. Lúc này, làm đời thứ 11 Bắc Chấn Phủ Sứ Tần Chăn Tâm, trong lòng có cỡ nào chấn kinh. Một đôi mắt thì cùng chừng đến bóng đèn như vậy, thẳng thả vẻ kinh ngạc. Cái kia vừa mới cầm lấy trò chuyện tay, một mực không ngừng run rẩy. Khi thấy Sở Lăng Tiêu hình dạng một khắc kia trở đi, Tần Chăn Tâm toàn bộ đồng tử cũng bắt đầu đột nhiên rụt lại, hô hấp đều nhanh vận lên không được. Loại trạng thái này một mực tiếp tục đến bây giờ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, nhất thời liều mạng một bên cấp dưới ánh mắt khác thường, tựa như phát điên hướng ở trên đảo cái nào đó chỗ sâu chạy như bay. Vừa đi vừa trong miệng tựa hồ còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói cái gì đó? Lão tổ, hắn lại xuất hiện. Ta vô địch 1.503 chương 34 Bắc Chấn Phủ Sứ. Đời thứ 7 Cẩm Y vệ, từng là trong lịch sử một vị phong hoàng cấp nhân vật, thiết lập ngành đặc biệt, theo nay truyền thừa đã hơn 600 năm. Mặc dù trải qua thời gian so ra kém một số truyền thừa ngàn năm đế đô vương tộc, nhưng luận nổi tình chi sâu, cái kia chính là bất luận cái gì vương tộc đều không thể cùng sánh vai. Đế đô vương tộc truyền thừa đến bây giờ, nửa đường không biết hủy bao nhiêu cái nền. Nếu không đã từng thuộc về phong hoàng cấp nhân vật tuyệt thế gia tộc, sao lại chỉ có đại tông sư tỏa trấn mà Cẩm Y vệ không giống nhau? 600 năm lịch sử, một lần chưa ngừng qua 600 năm nội tình toàn bộ tại tòa này hải ngoại cô đảo lên. Có thể tưởng tượng, đương đại Cẩm Y vệ, sâu không lường được đến mức nào. Tần Chân Tâm, mặc dù không phải hiện nay trong Cẩm Y vệ tu vi mạnh nhất một cái, nhưng làm bây giờ Bắc Trấn phủ sứ, hắn một thân tu vi, như nếu đi ra ngoài, thiên phú có thể xưng tuyệt thế. Cái gì Hắc Ám Đại Đế, cái gì thiên bảng 12 thiên tài, bất quá là thế nhân nhãn giới quá thấp, đem thiên tài hai chữ tiêu chuẩn thấp xuống không biết bao nhiêu. 26 tuổi, bát khí cảnh đại tông sư, có thể theo thiên bảng vị cuối cùng một đường đánh xuyên qua cho đến thứ hai. Nhưng bây giờ vô luận hắn Tần Chân Tâm thân phận gì, chính là dạng gì tuyệt thế thiên tài, khi nhìn đến Sở Lăng Tiêu một khắc kia trở đi, cũng nhìn không được tóc gáy dựng đứng. Hướng đảo hoang chỗ sâu tiến lên tốc độ vượt mức bình thường. Thế nhưng là cái kia hai đầu run lên chân, vô luận cách nào Cẩm Y vệ bộ hạ nhìn đều một mặt mộng. Bình thường ngộ đến bất kỳ sự tình đều luôn luôn vân đạm phong khinh Bắc Trấn phủ sứ. Hôm nay đây là thế nào chuyện gì? Hội hoảng thành dạng này đi bộ đều đi bất ổn. Đi hai bước run chân một chút, dưới thân thể rơi. Đi ba bước thì ngã cái té ngã, lảo đảo ở giữa. Tần Chân Tâm rốt cuộc đi đến đời thứ 7 Bắc Trấn phủ sứ Bế Quan Sơn Động. Đời thứ 11 Bắc Trấn phủ sứ Tần Chân Tâm ở đây dập đầu lão tổ Thánh An. Tần Chân Tâm quỳ ở bên ngoài, thần sắc cung kính, hướng về sơn động cửa đá dập đầu một cái, la lớn: "Lão tổ, ta có chuyện quan trọng tương báo, còn mời lão tổ hiện thân gặp nhau." Trống trải dãy núi chỗ, chỉ có thể nghe được hắn một người truyền đến hồi âm, trừ này yên tĩnh im ắng. Tần Chân Tâm nội tâm kỳ thật một trận chột dạ. Lần trước hắn tới nơi này, nhớ mang máng, bất quá 5 tuổi chi linh. Cảnh còn người mất. 20 năm đi qua, không biết lão tổ thân thể như thế nào. Bắc Trấn phủ sứ chức vị, đến hắn cái này đệ nhất, đã truyền đến 11 đời, nhưng minh mông trong 5 tháng. Chỉ có đời thứ 7, sống đến nay. Cũng chỉ có đời thứ 7. Thiên phú chính thức có thể xưng trên đời hiếm thấy. Không nhập thần bảng chi vị. Cùng cái kia 8 đại cổ lão võ đạo vương tộc võ chủ, cùng nhau đứng hàng thế gian 20 đại chí tôn cảnh cường giả một trong 20 thế giới rất nhiều thế lực bên trong. Có thể nhập thần bảng người, chỉ có 50 vị. Mà trong đó 20 vị chính là đỉnh phong chí tôn cảnh, không nhập thần bảng, không nhìn hết thảy thế gian quy tắc. Thế giới các cường giả, biển người mênh mông, mấy tỷ nhân khẩu mới đản sinh ra 50 vị. Có thể nghĩ, 20 số lượng đại biểu cho cái gì? Đương đại Bắc Trấn phủ sứ, vì sao quấy dày lão tổ thanh tu một đạo băng lãnh vấn trách âm thanh? Đột nhiên theo bãi đá chỗ sâu truyền ra. Hai cái ông lão mặc áo bào xám, thình lình đứng ở Tần Chân Tâm bả vai hai bên. Gặp hai vị lão giả xuất hiện, Tần Chân Tâm trên mặt lộ ra vô cùng trịnh trọng chi sắc. Hai vị đời thứ 9 thiên hộ tiền bối, ta không có ý ồn ào, chỉ là ta thật sự có chuyện quan trọng bẩm báo lão tổ. Cẩm Y vệ thống lĩnh tối cao nhất chính là Bắc Trấn phủ sứ. Phía dưới chính là từ 3 vị thiên hộ, phụ trách duy trì bình thường vận hành. Tần Chân Tâm biết, bây giờ Cẩm Y vệ bài danh trước 3 siêu cấp cao thủ, ngoại trừ lão tổ bên ngoài, chính là trước mặt hai vị này đời thứ 9 thiên hộ. Tiểu Tần, làm bây giờ Cẩm Y vệ tối cao chỉ huy làm, ngươi hẳn phải biết. Bên trong một cái tóc dài râu bạc trắng, lôi thôi lít thích đi chân trần lão giả, bám vào Tần Chân Tâm bên tai, nhỏ giọng nói nhỏ: "Sớm tại 20 năm trước, lão tổ liền ra lệnh, trong vòng 30 năm không cho phép có bất kỳ người tới quấy rầy hắn. Nếu không vô luận bất luận kẻ nào, phế nó một cảnh tu vi, ngươi vẫn là đi mau đi. Thừa dịp lão tổ còn không có phát hiện, chúng ta hai cái lão gia hỏa, coi như cho tới bây giờ không nhìn thấy ngươi đã tới. Chuyện quan trọng bẩm báo cái gì phá sự, có thể đáng đến tới nơi này đời thứ 7 Bắc Trấn phủ sứ lão tổ. Cái kia là bực nào thần thánh tồn tại, thần bảng từ hắn lập, chí tôn từ hắn bài danh mạnh yếu, thiên hạ võ đạo quy tắc, trình độ nào đó chính là hắn sáng tạo. Cái kia là bực nào chí cao biểu tượng, trên đời này còn có việc cần nhiễu phiền hắn thiên hộ tiền bối. Ngươi tới đây một chút, ta có lời nói cho ngươi. Lúc này Tần Chăn Tâm đột nhiên nhẹ nhàng vấy vấy tay, để đi chân Trần lão giả lỗ tai thấp đến một chút. Sau đó, ở tại bên tai nói một câu nói thanh âm cực nhỏ, vị đại nhân kia lại xuất hiện. Ăn cách nào vị đại nhân đi chân Trần lão giả khẽ ồ lên một tiếng. Lộ ra không thèm quan tâm dáng vẻ. Vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu. Trong chốc lát, trong đầu của hắn nghĩ đến một người. Nhất thời dừng lại thân thể. Đột nhiên trừng lớn lão mắt. Hai cánh tay ôm đồm tại Tần Chăn Tâm trên bờ vai. Thần thái vô cùng sợ hãi. Khuôn mặt đều nhanh dán tại Tần Chăn Tâm trên mặt. Bờ môi run rẩy hỏi. Ngươi. Ngươi nói có thể là thật? Tần Chăn Tâm nhẹ gật đầu. Oanh tại chỗ. Đi chân Trần lão giả hít sâu một hơi. Dường như bị cự lớn kích thích đồng dạng. Dọa đến trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Một tên lão giả khác. Cái này làm gì chứ? Đến tiểu Tần, để cho ta cũng nghe một chút. Lão giả trên mặt lộ ra một tia chế xíu. Tựa hồ muốn nói. Uổng cho ngươi lớn tuổi như vậy. Lại bị một tên mao đầu tiểu tử. Sợ đến như vậy. Tiếp theo. Lão giả bày làm ra một bộ vô luận nghe đến bất kỳ sự tình. Đều có thể chấn định tự nhiên tiền bối phong phạm. Một bên cúi mà thôi hướng về phía trước một bên cười nhạt nói. Ta nghe một chút. Chuyện gì? Có thể đem lão già này hoảng sợ. Tây còn chưa nói xong. Lại truyền tới một đạo lạnh hút âm thanh. Dường như không gian đọng lại đồng dạng. Lão già thân thể lập tức bỗng nhiên tại cái kia. Quá sợ hãi chằm chằm lên trước mặt Tần Chăn Tâm. Hắn thật lại xuất hiện. Tần Chăn Tâm lần nữa máy móc giống như gật gật đầu. Trong nháy mắt, lão giả một mặt hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Ta lão tổ thật xảy ra chuyện lớn sau một khắc. Làm ba người cùng kêu lên bẩm báo. Lên núi động cửa đá chỗ cùng kêu lên nói ra thời điểm. Tòa này thế ngoài hải đảo. Giống như hủy thiên diệt địa đồng dạng. Cuồng phong đột khởi. Nguyên bản một mảnh trời trong xanh lam bầu trời. Trong nháy mắt bị vô số mây đen che khuất. Chỉnh cái hải đảo bao phủ tại một mảnh sấm sét vang dội bên trong. Trong mơ hồ. Truyền ra một câu lại một câu. Lộ ra uy nghiêm cảm giác mười phần hùng hồn âm thanh. Truyền khắp chỉnh cái hải đảo. Truyền. Truyền ta đời thứ bảy Bắc Trấn phủ sứ thánh lệnh. Bình thường cẩm y về ta bộ hạ. Nhất định phải tại ngày mốt tràng vàng tối. Đem thiên bảng 12 tô liệt. Cùng hết thầy có liên quan người. Toàn bộ theo trên đời này xóa đi rơi tuyệt không thể. Để. Vị đại nhân kia biết. Chúng ta cẩm y vệ đã từng cùng tô liệt trò chuyện qua. Hãy nghe cho ta nếu ai tiết lộ ra ngoài. Ta đem ngươi chặt nuôi chó đột nhiên xuất hiện thanh âm. Để trên hải đảo sở hữu nhân. Trên mặt một mảnh ngốc trệ. Bọn họ kinh ngạc không phải chủ nhân của thanh âm này, xuất từ bế quan mấy chục năm không nói chuyện lão tổ. Mà chính là mỗi người bọn họ đều có thể nghe ra. Trong mắt bọn họ, chí cao lực lượng biểu tượng. Lúc này trong giọng nói lại lộ ra không cách nào ức chế hoảng sợ một loại run lẩy bẩy hoảng sợ ta vô địch 1.503 chương 35 một bước xa. Thiên đường địa ngục dựng thẳng mặt trời lên cao buổi trưa. Tin tức truyền khắp. Cơ Thắng Long một đội xe sang trọng. Đã nhanh đến Tô Dương khu vực. Lúc tràng vàng tối. Đem đường lối Tây Sơn lính hạp cốc. Thẳng tới Kim Lăng cổ đô. Đến Tô Dương. Cơ ra đội xe. Giống như chạy tại chính mình mặt đường một dạng thông suốt trên đường không có một cách nào người đi đường. Mấy đầu chủ yếu thông đạo. Dân chúng cấm hành. Nhìn không đến bất luận cái gì một cỗ xe riêng. Hai bên đường. Toàn bộ kéo cấm hành tuyến. Vương tộc phái đoàn hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tô Dương hai địa phương quần chúng, mặc dù bất mãn cơ gia loại này bá đạo hành động, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Có thể có như thế quy mô xuất hành đội xe, ngồi ở bên trong tuyệt đối là siêu cấp đại nhân vật. Kim Lăng, Vọng Nguyệt sườn núi. Đám kia theo các nơi chạy đến xem trận này bộ phim hào môn vương tộc. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Dù sao lập tức muốn tận mắt chứng kiến một tôn đế đô vương tộc sụp đổ. Đây chính là trăm năm khó gặp tràng cảnh. Làm không tốt.

lấy chính hắn Lạc Dương cơ ra vô thượng uy danh thế mà. Vài câu chỉ ngữ ở giữa, không có gì ngoài sớm đã dọa đến quần đều ướt đẫm, tươi sống giống cái kẻ ngu một dạng, mang trên mặt một trận ngốc cười cơ thủy. Còn thừa tất cả cơ ra mọi người, đồng tử mãnh liệt trợn to, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ đã liền dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Toàn bộ Tây Sơn lính hạt cốc hoàn toàn tĩnh mịch, yên tĩnh im ắng. Vị kia cơ gia gia chủ đương thời cơ thịnh bằng, ánh mắt vô cùng hoảng sợ, trên trán từng viên to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi lạnh, mỗi tại trên mặt đất giọt một chút, toàn thân liền nhịn không được run một phần. Hắn rốt cuộc minh bạch, cùng hắn cùng thế hệ Triệu Vĩnh Xương, vì sao có thể trong thời gian thật ngắn mà ngay cả phá hai cảnh, thẳng tới cầu khí cảnh chí cường. Nguyên lai bọn họ Lạc Dương cơ gia, từ đầu đến cuối tại trong mắt người khác chỉ là một cái cung cấp chính mình giết thời gian diễn viên. Buồn cười, ta Lạc Dương cơ gia tự cao vô địch chi tư, bố cáo thiên hạ sở hữu nhân, muốn lên Kim Lăng cổ đô tìm nó tính sổ sách. Buồn cười, thật đáng buồn. Ai là ếch ngồi đáy giếng, người nào lại là cái kia không biết trời cao đất rộng ếch ngồi đáy giếng? Một lời ra liền để hóa cảnh võ giả tấn thăng võ đạo tông sư. Dăm ba câu, bình tĩnh chí cường thành tựu cửu khí cảnh đại tông sư chi vị. Cái này là mộng sao? Vẫn là bọn họ đụng phải thần? Đưa mắt nhìn lại, tất cả tại chỗ cơ gia tử đệ biểu hiện trên mặt một mặt si ngốc. Nhiều năm trước tới nay tích lũy lòng dạ, rèn luyện ra ngộ đến bất kỳ sự tình đều có thể ung dung không vội kiến thức. Nơi này khắc ầm vang sụp đổ lão tổ cơ Thắng Long. 2 năm trước, đối cơ gia nội bộ tuyên bố đánh vỡ ràng buộc, nửa chân đạp đến tiến chí tôn cảnh thời điểm, hắn từ trên xuống dưới nhà họ Cơ một mảnh gieo hò ăn mừng. Mỗi người đều nắm chặt song quyền, triển vọng tương lai. Hắn cơ gia muốn vừa gặp phong vân biến hóa long, nhìn xuống thiên hạ, vẫn đỉnh long bên trong chi hoàng, đúc thành thiên cổ truyền thế danh tiếng, đuổi sát mấy trăm năm trước từng vị phong hoàng cấp nhân vật, phục chế chỗ đi qua huy hoàng đường. Lúc đó lão tổ cơ Thắng Long như đương đại thần chỉ, có thể dùng tự thân lực lượng cưỡng ép trợ gia chủ cơ thịnh bằng đột phá đến bát khí cảnh. Như thế thủ đoạn làm bọn hắn đến bây giờ khó quên. Mà về sau lão tổ lại trợ bọn họ đám này hậu học vãn bối đột phá đến hóa cảnh, càng là làm bọn hắn tranh nhau chen lấn cúng bái hủy lễ. Nhất thời hắn cơ gia có được hơn 10 vị hóa cảnh cùng một vị bát khí cảnh đại tông sư. Chỉ một điểm này liền có đầy đủ tư cách ngồi lên đế đô vương tộc cấp thế lực đệ nhất ngai vàng. Nhưng bây giờ tại cách này thông hướng Kim Lăng cổ đô trên đường, đụng phải để bọn hắn lúc trước cười nhạo không thôi cái kia tên là Sở Lăng Tiêu tiểu tử, lại chỉ cần một lời hai câu lại liền có thể để cho liền phá cửu cảnh lập tức thành tông. Đây không phải một giấc mộng sao? Trong lòng bọn họ coi là thần chỉ đồng dạng tồn tại lão tổ, so sánh cùng nhau quả thực cũng là một hạt trong biển rộng trầm xa. Như vậy không có ý nghĩa. Giả đi, trên đời này làm sao lại tồn tại to lớn như vậy chênh lệch? Một lời ra, phá cửu cảnh, chí tôn cảnh đều không thể nào làm được. A ngưỡng mộ thiên hạ vô địch hào kiệt, những cái kia từng lưu danh sử sách, công cao thiên cổ phong hoàng cấp tuyệt thế đại nhân vật, đều từ đó tìm không được một cái kinh khủng như vậy tồn tại. Thời gian trở về 5000 năm lịch sử bụi bặm bên trong, chưa từng có người tiên sao? Trên đời này tiên hướng nơi nào tìm cách này? Bực này như thế không thể tưởng tượng tồn tại, vì sao nhìn lại mấy ngàn năm tang thương lịch sử, đều từ đó tìm không thấy một cách tới tương tự không đúng bực này kinh khủng tồn tại? Vì sao ở trên đời này không có mảy may dấu vết, như thế lặng lặng vô danh, thần bảng chí tôn đều có thể theo các đại đế đô vương tộc chân tàng trong cổ tịch tìm được một đoạn lớn văn tự ghi chép, chính là càng thêm thần bí nhân vật tuyệt thế, từ đó đều có thể tìm được một số dấu vết để lại. Hắn đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Cơ Thắng Long não tử suy nghĩ loạn thành một bầy tuyến, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, như tỏa ánh sáng ảnh đồng dạng. Liều mạng nhớ cả đời đã thấy lịch duyệt, cực điểm lực khí toàn thân, ở trong lòng vô cùng hoảng sợ gào thét. Ảo giác cái này nhất định là ảo giác trên đời này. Làm sao có thể tồn tại loại này sự tình, không chỉ có là Cơ Thắng Long. Lúc này tất cả Cơ gia tử đệ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, Trực Lăng Lăng ngẩng đầu, mở lớn hai mắt, lần nữa nhìn chòng chọc vào co quắp trên mặt đất, như là ngốc tử đồng dạng cười ngây ngô Cơ Thủy. Hy vọng có thể nhìn ra đây hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Không sai, mà lúc này tựa hồ biết Cơ gia sở hữu nhân lúc này trong lòng nghĩ cái gì. Một đạo bình thản thanh âm đột nhiên lại trực tiếp lan truyền đến mỗi người trong thức hải. Nghe nói qua Côn Lôn cấm chủ sao? Nhất thời Cơ gia sở hữu nhân, bao quát Cơ Thắng Long tôn này lão tổ, đều là trong lòng run lên, ánh mắt một mảnh mờ mịt. Côn Lôn cấm chủ đó là ai, vì sao chưa từng nghe nói qua? Nhưng cũng đúng lúc này, vẹn vẹn một giây về sau, sở hữu nhân hô hấp cấp tốc tăng tốc, bọn họ đột nhiên ở giữa nghĩ đến một câu, trong nháy mắt trong ánh mắt một mảnh kinh dị. Côn Lôn Sơn lên thì chết tê trong một chớp mắt. Cơ Thắng Long đồng tử kịch liệt thít chặt, ở ngực đột nhiên chập trùng không chừng. Hắn chừng lớn hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước đứng đấy Triệu Vĩnh Xương, một bộ cho dù đầu thai chuyển thế đều vẫn như cũ kinh hồn không chừng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ dáng vẻ. Không, không có khả năng! Trong lòng hắn chấn động kịch liệt, hàm răng đều sụp đổ mấy khỏa, tâm tình tại thời khắc này như là vỡ đê đập lớn, triệt để sụp đổ. Tất cả Cơ gia tử đệ nơi này khắc đồng dạng một bộ dọa đến thất hồn lục phách đều là bay hoảng sợ biểu lộ. Mục đích quang chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Vĩnh Xương. Bọn họ thật rất muốn nói một câu, điều đó không có khả năng, ngươi Triệu thị vương tộc sau lưng lại là Côn Lôn trên tuyết sơn cái vị kia. Nhưng chẳng biết tại sao, cổ họng dường như bị ngăn chặn một cục đá đồng dạng, vô luận cố gắng thế nào thử lên tiếng, đều chỉ có a a a khàn khàn. Triệu Vĩnh Xương không khỏi sững sờ. Đây là sợ choáng váng sao? Tiên sinh cùng các ngươi nói chuyện, làm sao đều nhìn ta lần này? Cũng là người ngu đi nữa đều hiểu. Khó trách hắn dám cầm kiếm, như tuyên đế lệnh, chế ước cái này thiên hạ hào kiệt. Khó trách hắn một lời tức ra, liền phá cửu cảnh. Nguyên lai Sở Lăng Tiêu cũng là bây giờ trôi nổi tại Kim Lăng phía trên, tòa kia Côn Lôn trên tuyết sơn tiên trên đời này, tiên hướng nơi nào tìm oanh. Sau một phút, nương theo lấy Tây Sơn lính hạp cốc truyền đến nổ vang, Cơ gia tất cả mọi người tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc đạt được đáp án. Trên đời nơi nào tầm tiên Kim Lăng cổ đô Côn Lôn Sơn, cùng thời khắc đó, Vọng Nguyệt sườn núi, vị kia hắc ám đại đế Tô Liệt cùng rất nhiều hào môn vương tộc cao tầng một dạng, chính đang ngẩng đầu lấy nhìn, chờ đợi lấy Cơ gia đội xe khi nào giá lâm Kim Lăng. Lại tại lúc này, tiếp vào sư phụ Võ Trấn Thiên gọi điện thoại tới, vốn cho rằng là hỏi thăm Cơ gia khi nào đến, lại tại đè xuống kết nối khóa trong chốc lát, nghe được một đạo sen lẫn hoảng sợ nổi giận âm thanh. Thằng nhãi con, ngươi đến cùng tại Kim Lăng làm cái gì? Cái kia Sở Lăng Tiêu đến cùng là ai? Ta vô địch 1.503 chương 38 chư thiên khí đung đưa. Ta nói Nhật Hưng Thịnh phẫn nộ, thanh âm hoảng sợ giống như trong lúc vô hình thả ra sóng siêu âm như dòng điện, vô cùng chói tai, bay thẳng Tô Liệt chán, để hắn nhìn không được vô ý thức đem trò chuyện theo bên tai rời. Một mặt hồn nhiên còn tưởng rằng xuất hiện nghe nhầm, nhìn một chút trò chuyện điện thoại di động, không sai a, là sư phụ dãy số. Làm sao? Sư phụ, ngài thế nào? Tô Liệt trao mày, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế mà đáp lại hắn lại là dài đến một phút đồng hồ trầm mặc. Đâu còn có âm thanh sư. Đang lúc Tô Liệt muốn hỏi thăm thời điểm, trò chuyện bên kia lại truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau. Trong đó truyền đến hai đạo để hắn rất cảm thấy thanh âm quen thuộc, lại dẫn khàn cả giọng thê thảm.

Nhưng bọn hắn có một cái thân phận, liền có thể để rất nhiều đế đô vương tộc mắt lộ ra tôn sợ, không dám nhẹ mà nói xem. Thiên bảng hai chữ này sau lưng đại biểu rất nhiều bọn họ những thứ này đế đô vương tộc lão tộc trưởng. Mặc dù khinh thường nhập với thiên bảng bên trong, tranh giành kia cái gì đại tôn sư bài danh, nhưng cũng không thể biểu thị. Bọn họ có thể không nhìn thành lập thiên bảng thế lực Hoa Hạ phương Bắc chi địa tồn tại quá nhiều bí mật. Chính là bọn họ đám này danh xưng phong hoàng cấp tuyệt thế đại nhân vật hậu nhân, cũng không dám đứng ra hướng toàn bộ phương Bắc chi địa tuyên cáo, lấy bọn họ đế đô vương tộc vi tôn tại những cái kia phổ thông hào môn trong mắt. Tòa chấn tại Hoa Hạ mỗi cái cổ đô, phong hào đế đô vương tộc bọn họ là cao không thể chạm, chỗ đứng đỉnh bá chủ nhưng cũng chỉ có bọn họ rõ ràng. Phương Bắc chi địa từ kết thúc phong hoàng đại vị thời kỳ gần đến nay 200 năm có một cách phân chia, đem thế gian thế lực chia làm 1 đến 10 tinh. Như có hóa cảnh võ giả chấn giữ hào môn, đều là tại nhất tinh đến tam tinh, có thể coi là vương tộc bốn bề giáp giới ngũ tinh. Không có phân chia, thuộc về chém giết mà sinh mới có thể phong hào, mà chỉ có lục khí cảnh đại tôn sư chấn giữ thế lực, đó là chân chính có thể coi là chân long vương tộc thế lực, đều có thể tại toàn bộ phương Bắc chi địa đều có quyền lên tiếng. Lại hướng lên chính là thất khí cảnh, bát khí cảnh đại tôn sư chấn giữ đế đô vương tộc, chính là nhất phương chư hầu giống như tồn tại. Phong hào thất tinh vương tộc, bát tinh vương tộc toàn bộ phương Bắc chi địa, duy có được hôm nay để nhất đế đô vương tộc cửu khí cảnh đại tôn sư Diệp Hà Đồ chấn giữ Diệp thì mới có thể có tư cách vấn đỉnh thiên bảng chi uy. Chỉ có đạt tới cửu tinh vương tộc mới có thể chân chính làm đến nhìn như không thấy, độc thân đưa bên ngoài, mà cái kia võ chấn thiên cứ như vậy biến mất. Sau đó thiên bảng lại không có chút thanh minh, rất nhiều thất tinh vương tộc lão tộc trưởng lộ ra chấn kinh ánh mắt hoàng sợ, nhìn về phía Kim Lăng phương hướng thật chặt nhăn nhăn lông mày. Chẳng lẽ hắn thật đến từ cửu tinh vương tộc, cũng chỉ có sớm đã lánh đời không ra, như là ẩn núp tại thật cao trên tầng mây cửu tinh vương tộc mới có thể làm như vậy, rơi hai tôn nửa chân đạp đến nhập chí tôn cảnh ngút trời đại tôn sư. Phong hào cửu tinh vương tộc trong tộc đều có ba tôn như cơ gia lão tổ, thiên môn Đỗ Thương Hải như vậy ngút trời cường giả. Thật chẳng lẽ là như thế? Đang lúc rất nhiều đế đô vương tộc lão tộc trưởng lòng sinh run sợ bất an thời điểm, bên ngoài đột nhiên có cao tầng vội vội vàng vàng chạy vào truyền đạt một câu. Nghe vậy, trong nháy mắt tất cả đế đô vương tộc lão tộc trưởng đột nhiên đứng dậy, sắc mặt bỗng nhiên lộ vẻ sợ hãi. Cái này Sở Lăng Tiêu, hắn đến cùng muốn làm gì? Thật coi chính mình chính là toàn bộ phương Bắc chi địa phong hoàng đại nhân vật ạ? Lại để cho chúng ta thất tinh vương tộc cao tầng nhập Kim Lăng, cái này cùng mệnh lệnh có gì khác biệt? Lúc trước Sở Lăng Tiêu cái kia đạo Kim Lăng cấm lệnh đối với bọn hắn đám này chư hầu giống như vương tộc chẳng qua là khi một chuyện cười đối đãi. Nhưng khi cơ gia lão tổ thiên môn tông chủ Đỗ Thương Hải đột nhiên chết, liền minh bạch Sở Lăng Tiêu thân phận tuyệt đối cùng cửu tinh vương tộc có quan hệ. Tức là như thế, ngươi không để cho chúng ta tiến Kim Lăng, chúng ta không tiến thì cũng là chơi không lại, chúng ta tránh còn không được sao? Dù sao đợi tại chính mình địa bàn còn không phải như vậy, giống như chư hầu đồng dạng, như cũ là vạn người ngưỡng mộ, ở trên cao nhìn xuống chúng sinh. Xác thực, ngươi Sở Lăng Tiêu sau lưng tư hư thực thực là một tôn cửu tinh vương tộc, có thể quản thiên hạ người cầm đầu, xem chúng ta là kiến hôi. Có thể ngươi bây giờ vậy mà thật đem chính mình coi ta các loại thất tinh vương tộc chủ nhân, một chỉ ngôn ngữ hô tới quát lui, cái này không khỏi quá hoang đường. Rất nhiều vương tộc lão tộc trưởng đều là mặt âm trầm, cho dù là cái kia cửu tinh vương tộc cũng muốn lo lắng thế tộc quy củ, không dám làm quá phận. Làm phương Bắc chi địa chỉ có bát tinh vương tộc lão tộc trưởng Diệp Hà Đồ nghe vậy cắn răng nói, khinh người quá đáng, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, dám như thế không kiêng nể gì cả Diệp Hà Đồ, đều có chút mộng. Làm như vậy sự tình phương pháp quá không phù hợp cửu tinh vương tục, siêu nhiên tại bên ngoài phong phạm. Kẻ này quá tâm cao, hoàn toàn không hiểu xem xét thời thế lòng có mãnh hổ, mới có thể tỉ mỉ ngửi tường vi hắn Diệp Hà Đồ. Chính là cửu khí cảnh đại tông sư, làm bát tinh vương tộc lão tộc trưởng. Đời này của hắn không biết gặp bao nhiêu kinh tài diễm diễm tuổi trẻ hậu bối. Chính là vậy chân chính cửu tinh vương tộc con cháu đích tôn, hắn đều gặp một hai vị, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Như Sở Lăng Tiêu như vậy, cuồng vọng tự đại đến cực hạn, xem ra kẻ này sau lưng đều là một đám tự cao tự đại, không đem thiên hạ hào kiệt đặt ở trong mắt phách lối thế hệ. Lòng có mãnh hổ tỉ mỉ ngửi tường vi. Như thế nào mãnh hổ đã chỉ thực lực cũng vì tâm trí. Nếu là dục vọng vượt qua phạm vi chịu đựng, cuối cùng có một ngày sẽ bị hoa hồng thôn phệ hầu như không còn. Mà đột nhiên lúc này, một vị Diệp thị vương tộc cao tầng bước nhanh đi đến Diệp Hà Đồ bên người, áp tai nói khẽ: "Lão tộc trưởng, bên ngoài có mấy người trẻ tuổi, chỉ nói rõ muốn gặp ngươi." Diệp Hà Đồ nhíu chặt mi đầu, lúc này sắc mặt sững sờ, lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn một chút vị này trung niên cao tầng: "Ngươi xác định là tới tìm ta?" Trong lòng của hắn khẽ giật mình, loại thời điểm này sẽ là ai tới tìm hắn đâu? Vẫn là mấy người trẻ tuổi. Diệp Hà Đồ đang vì Sở Lăng Tiêu cuồng vọng chi ngôn chính tâm phiền ý loạn đây, liền thuận miệng phất phất tay, cau mày đánh ra một câu, trong giọng nói tức giận mười phần: "Không thấy, để bọn hắn cút cho ta." Nghĩ hắn Diệp Hà Đồ là nhân vật bậc nào, tông sư cửu khí cảnh, bát tinh vương tộc lão tộc trưởng, cái gì thời điểm tuổi trẻ hậu bối, vậy mà chạy đến hắn Diệp thị phủ đệ, chỉ mặt gọi tên nói muốn gặp hắn. Cách nào hậu bối có tư cách để hắn tiếp kiến ngươi? Các ngươi làm sao không nghe thông báo liền muốn xông tới? Làm chúng ta Diệp thị vương tộc là chỗ nào mới? Nhưng hắn nói chuyện đồng thời, ngoài cửa truyền đến một trận vang rồi tiếng khiển trách. Có thể vừa nghe tiếng mà đến, phanh phanh phanh ba đạo đụng trên sàn nhà thanh âm. Nhất thời, ba cái Diệp thị vương tộc hộ vệ trực tiếp mặt mũi tràn đầy đau đớn chi sắc, ngã xuống trong đại sảnh. Sau một khắc, ba cái người mặc rực rỡ màu xanh lam hoa phục người trẻ tuổi nghênh ngang đi đến. Bọn họ ánh mắt nhìn quanh bốn phía một cái, trong ánh mắt tràn đầy kiêu căng chi sắc. Nó bên trong một người trẻ tuổi liếc qua nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên ba tên hộ vệ, nói một mình khinh thường nói: "Đại ca, đây chính là bát tinh vương tộc Diệp thì xem ra cũng chẳng có gì ghê gớm nha." Lời vừa nói ra, đứng tại Diệp Hà Đồ bên người vị kia cao tầng lúc này sắc mặt tối đen, nổi giận nói: "Muốn tìm cái chết sao? Dám nhục ta Diệp thị vương tộc, các ngươi là ai?" Nhưng cái này ba tên người trẻ tuổi xa lạ, lại là ánh mắt vô cùng ngạo mạn, một bộ vinh váo hung hăng dáng vẻ, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Lúc này đứng trung gian cái vị kia nhìn lấy ngồi ở kia xem ra lo lắng Diệp Hà Đồ, thản nhiên nói: "Diệp lão tộc trưởng, đã lâu không gặp. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là bởi vì Sở Lăng Tiêu đi chỉ là một cách vô danh chi bối, ngươi không cần như thế. Hắn, chúng ta cửu tinh vương tộc tự sẽ giải quyết." Luôn cảm thấy cái này người trẻ tuổi nhìn quen mắt Diệp Hà Đồ, nghe được đối phương tự giới thiệu sau, nhất thời một bộ khó có thể tin chấn kinh bộ dáng, cả người xoát một chút theo ghế dựa thái sư đứng lên: "Ta vô địch 1.503 chương 42 vì vương giả." Chỉ có bọn họ cửu tinh vương tộc cách này ba tên người trẻ tuổi, vậy mà đến từ cửu tinh vương tộc tại chỗ. Tên kia Diệp thì cao tầng trừng lớn hai mắt, dọa đến tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không dám nói nhiều một câu. Chính là cửu khí cảnh đại tông sư Diệp Hà Đồ, theo trên ghế bành sau khi đứng dậy, đều tranh thủ thời gian ổn định tốt lúc trước lo lắng tâm tình, tỏ vẻ tôn kính, vội vàng sửa sang một chút y phục, mới hướng về đối phương chậm rãi đi đến. Cửu Tinh Vương tộc đang nói đây, đối phương vậy mà thật hiện thân giờ khắc này. Không chỉ có là Diệp thị vương tộc một nhà, phương Bắc chi địa, mỗi cái tòa trấn tại cổ đô Thất Tinh Vương tộc phủ đệ, trừ Kim Lăng bên ngoài, mở ra Thất Triều cổ đô An Dương, ngàn năm cổ thành thuộc đô, đã từng thí chân vạc chi địa Hàm Dương, đã từng đản sinh ra truyền thừa ngàn năm vương triều gần 10 tòa có thất khí cảnh đại tông sư trấn giữ thành thị, đều là có khí chất bất phàm, thần thái siêu nhiên lạ lẫm người trẻ tuổi xuất hiện nơi này. Bọn họ nói lời nói không hoàn toàn giống nhau, mỗi người trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạo nhiên, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, nói ra tên của một người. Sở Lăng Tiêu cơ hồ cùng thời khắc đó, vô luận vị nào Thất Tinh Vương tộc lão tộc trưởng, nghe đến mấy cái này sớm đã không xuất thế, giống như bàn tại tầng đỉnh phía trên cử long, nhìn trộm cái thế giới này Cửu Tinh Vương tộc, kinh ngạc sau khi càng thêm chấn kinh đến mục đích này, lại là bởi vì Sở Lăng Tiêu không đúng, Sở Lăng Tiêu không phải tới từ Cửu Tinh Vương tộc sao? Chẳng lẽ bọn họ đoán sai Diệp lão tộc trưởng? Nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A, vị kia khí chất tướng mạo đều là tại trong ba người thuộc về dẫn đầu người trẻ tuổi, trên mặt lộ ra một vệt bình thản nụ cười, hướng về đi tới Diệp Hà Đồ, hơi hơi thân thể khom xuống. Nhất thời, Diệp Hà Đồ trong lòng một trận đại chấn, vội vàng bước nhanh đi qua, ngừng đối phương cử động. Thụ sủng nhược kinh giống như cười khổ nói: Kha hiền chất, ngươi là vạn kim thân thể, tương lai nhưng là muốn tiếp trưởng Kha thị vương tộc đại quyền, làm sao có thể hướng ta hành lý đâu, ta có thể vạn vạn không dám nhận a. Trước mặt cái này vị trẻ tuổi, cho dù như hắn như vậy cửu khí cảnh đại tông sư, Bát Tinh vương tộc lão tộc trưởng, cũng không dám bày thế hệ trước tư thái, há có thể làm cho đối phương hành lễ. Kha Bình Húc dường như dự liệu được có thể như vậy, không đợi Diệp Hà Đồ tay đụng phải chính mình, hắn vừa mới còn hơi hơi khom lưng thân thể, liền chậm rãi đứng thẳng, thản nhiên nói: Cái kia tiểu chất, vậy cảm ơn nhé. Nhưng nếu là giờ phút này, có cẩn thận quan sát người ở bên cạnh, nhất định có thể cảm nhận được Kha Bình Húc trong giọng nói loáng thoáng ở giữa lộ ra một tia không ai bị nổi ngạo ý. Dường như cho dù chính mình hướng Diệp Hà Đồ cung lễ, đối phương cũng nhất định phải ngăn cản, nếu không cũng là đại bất kính. Đứng tại Kha Bình Húc bên người hai người trẻ tuổi kia, nhìn thấy đại ca vừa mới lại chuẩn bị hướng Diệp Hà Đồ được vãn bối chi lễ, không khỏi trong lòng xùi cười một tiếng: Đại ca, cũng quá cho cái này Diệp lão đầu mặt mũi đi, không phải liền là một cái Bát Tinh vương tộc lão tộc trưởng nha. Cửu khí cảnh đại tôn sư tại chúng ta Kha thị trong vương tộc, luận thực lực cũng chỉ có thể xếp thứ ba Kha Phàm Vĩ. Kha Mộ hai huyên đệ trong mắt tràn đầy khinh thị, một bộ hơn người một bậc cao ngạo ánh mắt, nhàn nhạt liếc qua Diệp Hà Đồ, không khỏi lần nữa lạnh hừ một tiếng: Tính ngươi lão nhân này, mới vừa rồi còn có chút nhãn lực độc đáo, biết ngăn lại. Ta Cửu Tinh vương tộc Kha thị một môn, tương lai tiếp trưởng người, chính là cho ngươi hành lễ, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì tư cách thủ hai huyên đệ. Khinh thường dáng vẻ, tự nhiên bị Diệp Hà Đồ thu hết vào mắt. Cái kia lại có thể thế nào đâu, nếu là bình thường tiểu bối, dám như thế như vậy miệt thì hắn, hắn đã sớm tát qua một cách, cho dù là Thất Tinh vương tộc sòng chính, hắn cũng dám chiếu đánh không lầm. Nhưng trước mặt hai vị này, nếu là hắn nhìn không được xuất thủ, đoán chừng đến lúc đó toàn bộ Diệp thị vương tộc đều phải xui xẻo. Phàm Vĩ, Tiểu Mộ, gặp bên người hai cách đệ đệ có chút quá không coi ai ra gì, Kha Bình Húc vội ho một tiếng, nhàn nhạt mở miệng: Còn không tranh thủ thời gian gặp qua Diệp lão tộc trưởng ta Kha thị vương tộc. Tuy có thuộc tại một phần của mình độc ngạo, nhưng tối thiểu nhất mặt ngoài lễ nghĩa vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn. Kha Phàm Vĩ, Kha Mộ hai người vừa định nói một câu, chỉ là bát tinh vương tộc lão tộc trưởng, còn chưa có tư cách để cho chúng ta cung lễ loại lời này. Liền thấy đại ca Sa Bình Húc ánh mắt chừng mắt liếc, không khỏi cố mà làm hướng Diệp Hà đổ đi một cách lễ. Hai vị hiền chất, các ngươi quả thực là chiết sát lão phu. Diệp Hà đổ gặp này, tâm tình như lên thượng thiên thượng cung điện đồng dạng, này lên kia rơi, cả người không dám thất lễ. Tranh thủ thời gian phân phó nói, người tới, tranh thủ thời gian cho ba vị hiền chất dâng trà nói. Diệp Hà đổ hơi hơi nghiêng người sang, hướng đại sảnh chính vị thân thủ, ba vị hiền chất, mời tới bên này. Pha Bình Húc nhẹ gật đầu, không lại nhún nhường cái gì, trực tiếp ngồi ở cùng Diệp Hà đổ bình khởi bình tỏa chính vị. Mà Pha Phàm Vĩ, Pha Mộ hai người, cũng tự biết nơi này dù sao cũng là người ta địa bàn, liền ngồi ở trích vị. Ngồi tại một bên khác chính vị lên Diệp Hà đổ, đem một chén vừa pha tốt cổ trà, nhẹ nhàng đẩy hướng Pha Bình Húc bên tay phải, mặt lộ vẻ trầm trọng, do dự nửa ngày, muốn nói lại thôi nói, hiền chất, vừa mới nghe ngươi nói, các ngươi vương tộc muốn Sở Lăng Tiêu, ba chữ này, tại bây giờ phương Bắc chi địa, nhất là làm cơ gia lão tổ, Thiên Môn tông chủ chết về sau, càng không phủ cấm kỵ danh tiếng. Tại không biết đối phương dựa vào cái gì có thể làm rõ, phải giải quyết Sở Lăng Tiêu cái đề tài này lên. Diệp Hà Đồ còn thật không dám quá mức nói bừa cái gì. Chỉ là một cách đột nhiên toát ra vô danh chi bối. Diệp lão tộc trưởng không cần như thế sợ chứ. Pha Bình Húc khẽ nhấp một cái nước trà, trên mặt lộ ra nhàn nhạt khinh thường chi ý, khẽ cười nói, không phải liền là bằng vào sau lưng lão quái vật, giết hai cái vừa bước vào nhân khí cảnh Thiên Túng đại tông sư sao, chẳng có gì ghê gớm. Cái kia gọi Sở Lăng Tiêu tiểu tử phạm vào lớn nhất một sai lầm, cũng là hắn dám tự lập làm phương Bắc chi địa vương. Pha Bình Húc lạnh hừ một tiếng, trên mặt cười lạnh, lộ ra một tia đối người không biết vẻ trào phúng. Trước đó không lâu, cái kia đạo buồn cười Kim Lăng cấm lệnh, hắn cửu tinh vương tộc Kha thì căn bản không có để ở trong lòng, càng không có cái gì nghĩ ra mặt ý tứ, vẫn như cũ cao cư vân đỉnh, lấy chân chính bá chủ chi tư nhìn xuống trận này không lọt mắt xanh tiểu nháo kịch. Nhưng lần này Sở Lăng Tiêu lại là chạm đến bọn họ phòng tuyến cuối cùng, dám bày ra vương giả phái tràng, mệnh lệnh tất cả đế đô vương tộc nhập Kim Lăng thật đem mình làm vương. Khi nào phương Bắc chi địa luận đến ngươi khoa tay múa chân, Pha Phàm Vĩ, Pha Mộ đều là lóe qua một tia khinh thường cười lạnh. Sớm tại Dương Châu sự kiện, hắn Pha thị vương tộc thì chú ý tới Sở Lăng Tiêu. Lúc trước vừa vặn có một cái huyết mạch, cơ hồ có thể không cần tính chi thứ con cháu. Mắt thấy Dương Châu xấu Tây Hồ bên trong tất cả quá trình, đáng tiếc vô luận bọn họ đích hệ nhất mạch như thế nào khiển trách hỏi, vì kia chi thứ cũng là không mở miệng, như là sợ choáng váng một dạng, hỏi cái gì đều lắc đầu. Lần trước không có đem ngươi để ở trong lòng, lần này lại dám cưới lên chúng ta cửu tinh vương tộc trên đầu, bày ra là vương chi tư, thật sự là tự tìm đường chết không qua. Lại tại lúc này, Diệp Hà Đồ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thình lình hỏi một câu, xin hỏi hiền chất, vừa mới ngươi nói nhân khí cảnh là cái gì, chẳng lẽ không phải là nửa bước chí tôn cảnh sao? Nhất thời nghe được Diệp Hà Đồ lời này, Pha Phàm Vĩ, Pha Mộ hai người ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, liền điều này cũng không biết, quả nhiên là một đám sớm đã hiu quạnh đế đô vương tục. Thì liền Pha Bình Húc đều nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc, khó trách cái kia Sở Lăng Tiêu dám như thế cuồng vọng phách lối. Nguyên lai like cách này phương Bắc chi địa đế đô vương tục, mà ngay cả Thiên Túng đại tôn sư tam đại chi cảnh phân chia đều không rõ ràng. Dạng này cũng tốt, đối đãi chúng ta cửu tinh vương tục xuất mã, nhất định phải cách này phương Bắc sở hữu nhân nhìn xem Sở Lăng Tiêu căn bản không gì hơn cách này. Đi qua bọn họ là vương, hiện tại vẫn như cũ như thế, ta vô địch 1 tỷ 503 chương 43 Ngọc Vương cùng chữ.

từ trước đến nay chính là cao cao tại thượng, không người dám cùng chống lại, chớ nói chi là mệnh lệnh không sai. Bây giờ đế đô vương tộc tại đã trải qua cơ gia lão tổ, thiên môn tông chủ không minh bạch chết đi sau chuyện này, còn có ai dám ngỗ nghịch cái kia nam nhân chí ít. Tại tất cả hào môn trong mắt, đế đô vương tộc nhập cùng không vào kim lăng loại vấn đề này lên, khẳng định là không thể nghi ngờ hội tiến về, có thể sự thật lại là ngược lại. Tất cả mọi người bất ngờ, cái này phương Bắc chi địa, tất cả đế đô vương tộc tựa hồ thương lượng xong một dạng, lại trong cùng một ngày tuyên bố một đạo cùng loại thanh minh. Ta đế đô vương tộc sừng sững tại phương Bắc nhiều năm như vậy, từ trước tới giờ không thủ bất luận người nào uy hiếp, dường như căn bản không sợ Sở Lăng Tiêu dáng vẻ. Trong lời nói hiển thị rõ cường ngạnh lực lượng. Trong chớp nhoáng này, làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Cơ gia lão tổ, thiên môn tông chủ cái kia đám nhân vật xuất hiện thời điểm, các ngươi đế đô vương tộc dáng vẻ, nguyên một đám không phải rất nặng nề, rất hoảng sợ sao? Bọn họ hiện tại đều bị Sở Lăng Tiêu làm chết khô, các ngươi không phải cần phải sợ hơn. Đối với hắn càng không dám phản kháng sao? Làm sao đột nhiên cùng ăn mãnh dược đồng dạng, lập tức thì hùng khởi nữa nha? Cái này kịch bản có phải hay không cầm nhầm? Chính làm tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái thời điểm, toàn bộ phương Bắc đế đô vương tục lần nữa liên hợp phát ra một đạo thanh minh, thái độ sự cường thế làm cho tất cả mọi người trong lòng vô cùng kinh ngạc. Sau 5 ngày, Diệp thị vương tộc lão tộc trưởng đem tổ chức ngày mừng thọ đại điển, đến lúc đó tất cả hào môn cần phải đến đương nhiên. Còn có Kim Lăng Tam đại vương tộc, nhất là câu nói sau cùng, trực tiếp làm cho tất cả mọi người nhất thời nín thở, trong lòng kinh hãi. Tất cả đều cảm giác một cỗ chân chính ngập trời mưa gió, muốn tập quyển toàn bộ phương Bắc. Phương Bắc hào môn đều là hai mắt trợn to, hiện lên vẻ kinh sợ. Mặc cho ai cũng không ngờ tới, tất cả đế đô vương tộc lại thành một đoàn, cùng một ruộng, còn muốn phản chế Sở Lăng Tiêu. Sự tình ra khác thường, tất có yêu. Đế đô vương tộc có thể trường tồn tại thế gian nhiều năm như vậy, cách nào không phải ngàn năm hồ ly, tính toán một cách so một cách đánh tinh, không có có sung túc nắm chắc, không có khả năng như thế từng bước ép sát. Xem ra là bọn họ đám này hào môn tầm nhìn hạn hẹp. Nghĩ đến cũng là, đây chính là từng tôn đế đô vương tộc, không biết kinh lịch bao nhiêu gió tanh mưa máu, sao lại cầm một tên mao đầu tiểu tử không có một điểm biện pháp nào? Bất quá lần này phương Bắc chi địa tất cả hào môn xem như đã có kinh nghiệm, không tiếp tục như lần trước như thế không cố kỵ gì nhảy ra, tạm thời bình chân như vậy, lấy tính chế động. Đám này đế đô vương tộc đánh nhau, người nào thắng bọn họ đến lúc đó phủi mông một cách đứng đội chính là. Nhưng tất cả hào môn trong lòng đại khái đều có số lượng, đoán chừng lần này Sở Lăng Tiêu là muốn cắm. Dù sao chỉ là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, làm sao có thể thật lật tung tứ hải đế đô vương tộc. Triệu thị vương tộc phủ đệ, nội viện một chỗ nhân tạo ven bờ hồ. Mặc dù là nhân tạo, nhưng là non xanh nước biếc vây quanh cổ thụ san sát. Ngắm nhìn bốn phía cảnh sắc, ven bờ hồ, mấy cây cây liễu theo gió nhẹ chập chờn tán nơi tiếp theo liễu nhứ. Một cây lớn lên câu, một bộ trắng như tuyết trường bào, một vị đứng ở bờ hồ, tướng mạo xuất trần nam tử, tạo thành hình ảnh không thoải mái khiến người ta cảm thấy có chút ý thơ. Sở Lăng Tiêu tay trái bưng cần câu, tay phải chắp sau lưng, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhìn về phía nơi xa thỉnh thoảng bay qua mấy cái bạch lộ, dường như tâm tư căn bản không có đặt ở thả câu. Nhưng khi ánh mắt hướng cần câu đỉnh chỗ nhìn xuống dưới lúc, lại ngạc nhiên có thể phát hiện vô số đầu thiên hình vạn trạng hồ cá, tất cả đều tụ tập tại dây câu phủ cận du động, tranh nhau chen lẫn đồng dạng miệng mở rộng, tựa hồ tại cầu xin Sở Lăng Tiêu có thể đem bọn họ câu đi lên. Một đầu tiếp lấy một đầu, theo bốn phương tám hướng điên cuồng bơi lại, còn như hoa sen nở rộ đồng dạng. Mặt hồ càng là tói lên vô số đảo gợn sóng. Kia trường cảnh rất là hùng vĩ. Một chương thon thon tay ngọc dẫn theo cá cái giỏ Triệu Ngưng Ngữ. Lúc này thì đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người. Mở to cái miệng nhỏ nhắn. Trong ánh mắt tràn đầy rung động. Nhìn lấy cái này cực kỳ cảnh tượng khó tin. Nàng thế nhưng là biết. Cái kia dây câu dưới căn bản không có lưới câu. Chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi dây câu đều không thể chìm vào trong hồ. Cứ như vậy tung bay ở trên mặt hồ. Nhưng là dạng này. Lại dẫn tới chỉnh hồ dị động tất cả dưới hồ sinh vật, lại không muốn sống đồng dạng, muốn cắn đến căn này dây câu. Triệu Ngưng Ngữ đôi mắt đẹp mở lớn. Cứ như vậy lặng lặng nhìn nhanh nửa canh giờ về sau. Bên tai nàng mới truyền đến một câu thanh âm nhàn nhạt. Cái kia Tô Liệt. Ngươi đã từng có hay không động tâm qua nhẹ nhàng thanh âm. Không khỏi để Triệu Ngưng Ngữ thân thể run lên. Trầm mặc rất lâu. Mới nhìn trước mặt cái kia đảo trắng như tuyết bóng người. Lắc đầu. Nàng cũng không có cố kỵ cái gì. Bởi vì đối với Tô Liệt xác thực không có đến cái kia phân thượng. Gặp bầu không khí lần nữa ngột ngạt xuống tới. Triệu Ngưng Ngữ nhìn không được nói ra. Tiên sinh. Ngoại giới những cái kia đế đô vương tục. Đột nhiên thay đổi khác thường. Hẳn là cửu tinh vương tục nhúc tay. Ngài muốn hay không? Nàng lời còn chưa dứt. Mảnh này ven bờ hồ. Lần nữa truyền đến một câu. Con cá phải từ từ câu. Mới có ý tứ. Không phải vậy thực sự quá không thú vị. Cái kia Tô Liệt so với bọn hắn may mắn tối thiểu sớm một chút biết chân tướng sự thật. Nói xong. Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng khoát tay. Cần câu nhưng vẫn đồng thu hồi. Nhất thời tất cả hồ cá như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng. Tứ tán bơi đi. Hắn đứng chắp tay, nhìn về phía thành Kim Lăng nơi nào đó, trong ánh mắt lóe qua một tia tang thương, thở dài nói: "Tốt, coi như ta còn có một cái ước định hứa hẹn chưa đi làm. Vừa lúc ở hôm nay, ngươi cùng ta cùng đi ra đi một chút đi." Kim Lăng cổ đô có một đầu bảo tồn hoàn hảo cổ nhai khu, nơi này tuyệt đại bộ phận phòng ốc đều là thế kỷ trước 30 niên đại kiểu cũ viện tử. Trong đó một tòa sen lẫn tại nhà cao tầng trung gian ngói xanh tiểu viện. Tuy nói là cầm viện, cũng chỉ có hai kiện cũ nát nhà ngói. Trong viện bày biện mười mấy tấm khuyết xác cái bàn. Lại là không có một cách nào học viên. Kiểu cũ bàn dài trước. Một cái tóc trắng xóa. Mặt mũi tràn đầy tang thương lão đầu. Mang theo kính lão. Khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Nhìn lên trước mặt sổ sách. Lão đầu bên người. Một cái diêm đôi đuôi ngựa tiểu nữ hài. Nhiều nhất 4 tuổi thiên chân vô tà dáng vẻ. 10 phần nhu thuận ngồi ở một bên trên mặt bàn. Không có quấy giày. Ra ra, ngày cơm chưa còn không có ăn đâu, ăn cơm trước đi. Tiểu nha đầu sờ lấy tròn căng cách đầu nhỏ, nai thanh nai khí nói chuyện. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ra ra đợi chút nữa ăn. Ngươi làm giải phẫu tiền. Còn không có tin tức đây. Lão đầu than thở một mặt uể oải. Lão đầu tại đầu này cổ nhai khu. Người xưng Trần lão đầu. Tòa này cầm viện là theo hắn tổ mẫu cái kia thay. Truyền thừa xuống. Nội tình văn hóa được xưng tụng chân chính trăm năm cầm viện. Có thể bởi vì sự phát triển của thời đại. Càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi. Càng ra thích phía Tây nhạc cổ. Giống bọn họ loại này cổ cầm viện. Gần như đào thải biên giới. Hy vọng xa vời nhìn qua không có một cách nào học viên trống giống tiểu viện. Lại liếc mắt nhìn có bẩm sinh tính bệnh tim cháu gái nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trần lão đầu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Thật chẳng lẽ muốn bán đi tổ mẫu cái kia trương cổ cầm sao đã từng có người muốn dùng 1 triệu giá cả. Mua lại. Như thế cháu gái nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh.